N, sau đó, môi âm hộ bị hai ngón tay bẻ ra, nam nhân cố tình đưa côn thịt bành trướng lại trước môi âm hộ của cô dùng quy đầu to lớn không ngừng trà sát, dường như vào tới âm hạch rồi đột nhiên dùng sức trà sát nơi đó, thế nhưng cô lại có thể bị kích thích. M hạch bị quy đầu xoa, tinh dịch từ tiểu huyệt trả ra càng ngày càng nhiều, N A, ha A, A, cố tiểu ngữ ngẩng đầu, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, bị đại dương vật của hắn ma sát tiểu huyệt khoái cảm thật sự quá mãnh liệt. Vừa rồi đau đớn thế mà đã không còn nữa, cô thiếu chút nữa lại đạt cao trào lần nữa, thân thể cô quá mẫn cảm, tùy tiện sờ vài cái, hạ thể liền chảy ra dâm thủy cuồn cuộn không ngừng. Nam nhân nhìn chằm chằm tiểu huyệt không ngừng đóng mở của cô, ánh mắt càng thêm thâm trầm, giống như là được tìm được một bảo bối quý giá, đáy mắt nam nhân hiện lên một tia sung sướng, hắn bỗng nhiên cúi đầu, ngậm lấy đầu nhũ hoa nho nhỏ của cô bắt đầu mút vào miệng. Ở phía trên cùng phía dưới đồng thời đều bị nam nhân xâm phạm, cố tiểu ngữ có cảm giác thẹn trong lòng, sức lực trong người cũng không còn. Bây giờ, chỉ cảm thấy thật sướng, thật sự sướng, đến nỗi thân thể muốn nổ mạnh, a a a, an ha a, dùng sức hút cô, cắm vào rồi lại rút ra, nam nhân cứ thế liên tục làm cô đạt khoái cảm, a, cô không biết chính mình vì cái gì trở nên dâm đãng như vậy, nhưng mà cô cũng không có biện pháp kháng cự. Hơi thở trên người nam nhân thật sự rất dễ chịu. Cô giống như đã yêu cái cảm giác được tới gần hắn, rõ ràng là bị một nam nhân cưỡng gian. Lúc đầu, cô cảm thấy rất sợ hãi, sau đó liền cự tuyệt không ngừng, nhưng đến bây giờ, thân thể cô không còn nghe lời lý trí nữa, rất muốn tiếp nhận tất cả từ nam nhân này, a, ân ân a, cô theo bản năng của mình nâng thân thể của mình lên, thậm chí chủ động đem đầu nhũ hoa của mình đến trong miệng nam nhân, nhũ hoa bị mút vào, tiểu huyệt bị dương vật to lớn đè ép. Cố tiểu ngữ liền rất thoải mái đến nỗi các đầu ngón chân đều không ngừng mở ra, lý trí hoàn toàn không còn chỉ còn lại cảm giác hưởng thụ, n. Cắm tôi. Cô mơ mơ màng màng, cảm thấy cô lại có thể nói ra cái đó, thật sự không dám tin tưởng. Sự rụt rè hay quy tắc của cô, tất cả đều bị vứt bỏ, bị nam nhân đùa bỡn khoái cảm cắn nuốt hết thảy, làm thân thể cô vặn vẹo không muốn rời đi, ngay cả tiểu huyệt cũng muốn chủ động tìm kiếm nam nhân. Liền chủ động cùng quy đầu to lớn ma sát lên, cuối cùng, bởi vì nam nhân dùng sức một chút, cố tiểu ngữ chỉ cảm thấy đầu vú lại cứng lên lại ngứa thêm, tiểu huyệt cũng ngứa đến nỗi làm cô cơ hồ điên mất, nàng cắn môi nỗ lực dùng cái mông nhỏ của chính mình đẩy đẩy lại nam nhân, làm cho tiểu huyệt dán sát lại côn thịt của nam nhân hung hăng ma sát vài cái, rốt cuộc, dù cô chỉ hưởng thụ có một lần nhưng khoái cảm điên cuồng vọt tới, cô liền phát lên tiếng thét chói tai. Sau đó, đạt khoái cảm lần thứ hai bên dưới, liên hoàn toàn hôn mê, tiểu ngữ, nhanh lên, mộ học trường ở đại học bộ tới cao trung bộ của chúng ta, cậu mau trang điểm một chút, chúng ta đi qua sân bóng bên kia xem thi đấu, mau. Chậm là không có chỗ đâu, cố tiểu ngữ bị bạn cùng phòng Tưởng Thư Thư liên tục lôi kéo, từ trong ổ chăn bò lên, ý thức rõ ràng còn mơ mơ hồ hồ. Sau đó, nghe được ba chữ, mộ học trường, cô liền tỉnh táo hơn phân nữa. Nhờ Tưởng Thư Thư làm cho tỉnh, cô liền nhanh chóng thay quần áo, nhanh hướng đi đến sân bóng rổ. Đó là Mộ Phong Diễn, là học sinh lớp 4 ở đại học bộ, là nam thần quốc dân trong mộng của toàn bộ nữ sinh trong trường. Cố tiểu ngữ cố gắng thi đậu vào trường này, chính là vì hắn, xa xa liền nhìn thấy thân hình cao lớn xoáy khí ở sân bóng, tâm cố tiểu ngữ liền hoảng hốt, tim liên tục đập thình thịch. Bên kia, Mộ Phong Diễn không biết vì cái gì hướng mắt nhìn về phía bên này. Ánh mắt hai người liên không hẹn mà giao nhau, tiểu ngữ đột nhiên nhớ lại tới mấy ngày trước, những việc ở phòng thí nghiệm, lúc ấy, cô phảng phất nhìn thấy Mộ Phong Diễn mút vào nhũ hoa của cô, dùng âm thanh khàn khàn dị thường trầm thấp hỏi, em có nghĩ bị anh cắm huyệt không?